Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2882. Chương 2882. Tình báo. Bạch Vũ Triết lúc này chính lơ lửng ở trên không trung. Ánh mắt nhìn xuống phía dưới tòa kia hùng trong thành tâm vị trí tối cao kiến trúc. Giống nhau là âm u đầy tử khí một mảnh. Có lẽ người bình thường nhìn không ra, nhưng là Bạch Vũ Triết nhìn ra. Bên trong đồng dạng không có người, nhưng hắn đồng dạng không thể xác định là có người hay không ở bên trong mai phục. Thần Dương Điện vẫn là trước kia dáng vẻ, bởi vì nơi này không có bị phá hư qua. Trận pháp cũng vẫn là trước kia hộ tông đại trận. So hiện nay tuyệt đại đa số tông môn đều mạnh. Đang lúc Bạch Vũ Triết lo lắng lấy chính mình có phải hay không chỗ sùng yếu xuống dưới, đem cái này Thần Dương Điện cũng cho hủy đi thời điểm, đột nhiên cảm giác một trận tim đập nhanh, cảm giác trái tim hung hăng nhói một cái giống như, nhưng rất nhanh liền biến mất. Chẳng lẽ bọn hắn liền giấu ở nơi này? Bạch Vũ Triết nhíu mày, nhưng rất nhanh liền giãn ra, thậm chí một cỗ chiến ý từ trên người hắn bạo phát đi ra. Nếu thật là như thế, Bạch Vũ Triết không ngại cùng bọn hắn nhất chiến, nhưng không phải loại kia đần độn xông vào vòng vây của bọn hắn, mà là muốn chính mình nắm giữ tiết tấu chiến đấu, không phải như lần trước tại Thanh Phong Sơn thời điểm, bị đoàn bọn hắn đoàn vây quanh, vậy liền thật nguy hiểm. Lúc ấy là 7 người, mà bây giờ đoán chừng là 16 người. Mặc dù mặt khác gia tăng 9 người kia chỉnh thể tố chất không bằng trước mặt 7 người, nhưng cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Tính nguy hiểm đề thăng không chỉ một lần. Nếu thật là như vậy, ta hẳn là đem bọn hắn dẫn ra ngoài, mà không phải mình nhảy vào đi. Bạch Vũ Triết đang nghĩ ngợi, chính mình hẳn là dùng cái gì biện pháp đến tiến hành một chút quan sát thời điểm. Truyền tin của hắn trận bàn đột nhiên truyền đến từng đợt ba động. Khánh Lân lại liên hệ ta rồi. Bạch Vũ Triết trong lòng hơi động, vội vàng xuất ra thông tin trận bàn, xác nhận một chút là Hồng Khánh Lân. Trước kết nối lại nói, Hồng Khánh Lân chủ động liên hệ, bình thường đều sẽ có tương đối trọng yếu sự tình hoặc là tin tức truyền lại cho hắn. Lúc này Hồng Khánh Lân xác thực rất lo lắng, bởi vì hắn đã biết sự tình đại khái tình huống. Hắn không phải từ những cái kia cường giả đỉnh cao nơi đó hiểu rõ đến. Hiện tại hắn cũng liên lạc không được, mà lại cái khác địa vị cùng hắn không sai biệt lắm thiên ma đại lục các cường giả, bây giờ có bộ phận thế mà giấu ở cách hắn bất quá mấy ngàn dặm chi địa. Người kia cùng hắn quan hệ cũng rất tốt. Đối phương là trong lúc vô tình nghe được một tin tức, nói điện chủ cùng 10 đại trưởng lão cái này cấp bậc người, kỳ thật đều đến thông thiên tháp đi, nhưng là tình huống cụ thể chưa hề nói. Có lẽ đối phương cũng không biết, nhưng cứ như vậy một câu, liền đã để Hồng Khánh Lân toát ra mồ hôi lạnh. Hắn ngay lập tức cũng đã nghĩ đến tiếp xuống sẽ phát sinh sự tình gì. Cho nên, hắn tìm cái cớ, tạm thời rời đi những người khác, tìm cái địa phương lập tức liên hệ Bạch Vũ Triết. Sư phụ ngài bây giờ ở nơi nào? Người đại khái phương vị, thiên ma đại lục hẳn là đều có thể biết. Thân đồ liệt thiên tự mình ra, bây giờ cách ngươi nói không chính xác đã không xa. Thông tin trận bàn vừa tiếp thông, Hồng Khánh Lân liền không kịp chờ đợi đem chính mình chỗ suy đoán tình huống nói ra. Cái gì? Thân đồ liệt thiên tự mình xuất thủ rồi? Bạch Vũ Triết sau khi nghe lập tức giật nảy cả mình, sau đó kém chút cho mình một bàn tay. Chuyện đơn giản như vậy, chính mình thế mà không nghĩ tới. Song phương vội vã cắt ra thông tin, Bạch Vũ Triết đột nhiên minh bạch, chính mình gần nhất thỉnh thoảng sẽ xuất hiện loại kia bất an đến từ địa phương nào. Trừ thân đồ liệt thiên cái này duy nhất bán thần cảnh, còn có thể là ai? Tại thời khắc này, Bạch Vũ Triết đại não cấp tốc vận chuyển, đang suy tư chính mình tiếp xuống phải nên làm như thế nào. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó,